Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 1213, là tôn giả ngự. Dẫn ngựa chấp đạp, vương quyền hạ xuống từ trên trời. Sau đó không ngừng chuyển di. Cựu vương giả bị đánh bại. Tân vương giả đạt được thành bang tôn kính. Vì vậy vương quyền liền chuyển rời đến trên người hắn. Mà tại cái này phì nhiêu để cách Lý Tư Hà bờ lạp cách thập thành bang. Một vị quân chủ bắt đầu áp dụng mạnh mẽ phục hưng kế hoạch. Chỗ này quân chủ tên là Cổ Địa Kém. Cái tên hàm nghĩa, ý là bị thần triệu đến thống trị địa vị người. Vì vậy, mở lại mậu dịch, luyện tạo đồng khí, nung đất sét, khởi công xây dựng 15 tòa trở lên thần miếu. Xây dựng thủy lợi công trình, khôi phục nông nghiệp sản xuất, tụ tập lưu dân tham gia công tác, có thể dùng mảnh này bị chiến hỏa phá hư đất đai. Rốt cục tại hắn thế hệ này, lần nữa khôi phục phồn vinh, lập cách thập đám người gọi hắn là vĩ đại người, đưa cho hắn danh hiệu là công chính mục giả, ủng hộ hắn thành bang cùng thôn xóm, cao đạt mấy chục cái, thậm chí còn bao quát Ai Lan các loại lân cận văn minh dân chúng. Tổng cộng vài người nghe nói đạt đến 20 vạn, vô số tô Mỹ nhĩ thành bang vì thế dần dần đi lên phục hưng con đường. Mảnh này đất đai đang cùng trước mắt đen tối thời đại làm lấy kịch liệt đấu tranh. Hiện tại, Cổ Địa Kém đã biết rõ, cũng rõ ràng một chút sự tình. Thiên hạ tứ phương chi vương danh hiệu là hư giả, mà phải thống trị trước mắt mảnh này rộng lớn đại địa. Thực hiện cổ lão tô Mỹ nhĩ nhân phục hưng. Như thế trước mắt chỗ này Đông Phương Chi Vương xuất hiện, chính là mình quật khởi trọng yếu cơ duyên. Đối phương vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tới nơi này, tuyệt không vẻn vẹn vì hội chế địa đồ đơn giản như vậy, mà nạp bố chỗ đi tới Đông Phương tìm kiếm đáp án. Đang ở trước mắt chỗ này dị thế Chi Vương trên thân, mà đối với đối phương vẽ ra chế địa đồ biểu thị chân thực tính chất cùng hư giả tính chất, Cổ Địa Kém vương hoài nghi cũng không nhiều. Cuối cùng bước thứ nhất địa đồ cũng đủ rồi, bỏ đi rất nhiều lo nghĩ. Cái này thiên hạ còn không có chân thật như vậy cùng chính xác địa đồ. Mà đối phương là có hay không chính là Đông Phương Chi Vương. Từ sau tục trong lúc nói chuyện với nhau, có lẽ có thể được biết một hai. Ít nhất hắn thật biết rõ nạp bố nói tới màu đỏ cứu non ám hiệu. Nếu như hắn chưa từng gặp qua nạp bố, là không thể biết rõ câu nói này, bởi vì trên đời cũng không có màu đỏ cứu non. Xa xôi Đông Phương cách nơi này thật sự là quá xa. Cho dù là đại hạ chi địa, khoảng cách Ai Lan đều có rất lớn một khoảng cách. Cái kia mảnh địa phương là sa mạc cùng đất bị nhiễm mặn. Bình thường phàm nhân khó mà ở nơi đó sinh tồn, mà lại biểu thị là đại hạ đất đai bên trên. Chỉ có một tòa thành bang tiêu ký. Cực kỳ hiển nhiên đó chính là Đông Phương chi dân chỗ quản lý cực hạn cương vực. Cho nên tại song phương địa vực bên trên, với nhau đều không có bất kỳ xung đột. Vừa đúng, Vân Tái cũng biểu thị ra chính mình là hướng về phía lập cách thập tòa thành này bang mà đến. Cổ Địa Kém thầm nghĩ, quả nhiên là nạp bố giới thiệu. Hắn không có quên song phương ước định. Tại nạp bố rời đi thời điểm, thống trị người nơi này vẫn là đời trước vương giả Ô Nhĩ Ba Ba. Vì vậy, hắn dùng chính mình lễ nghi cùng đối phương chân thành cùng trịnh trọng tương kiến. Mà Vân Tái lễ nghi cũng làm cho Cổ Địa Kém cảm thấy rất hứng thú. Trước mắt trọng yếu là chính mình học được tiếng nói của bọn họ, hoặc là xin chỗ này Đông Phương Chi Vương học được chính mình nơi này ngôn ngữ. Cổ Địa Kém khắc sâu rõ ràng, chính mình bất quá là thống trị lạp cách thập quân vương mà thôi. Cho dù xung quanh rất nhiều thành nhỏ cùng thôn xóm dân chúng đều duy trì chính mình, nguyện ý tại chính mình quản lý dưới sinh tồn, có thể cùng trước mắt chỗ này chân chính thiên hạ tứ phương chi vương so sánh, chính mình quả thực tựa như là con kiến bên trong vương một dạng nhỏ bé. Hắn muốn biết đối phương văn minh đến cùng phát triển thành bộ dáng gì. Hắn càng muốn biết rõ, đối phương là như thế nào thống trị to lớn như vậy đất đai. Từ cái kia hư tuyến bao quát phạm vi xem ra, cái này tuyệt không phải là một thời một ngày chi công, mà là kinh lịch lâu dài biến thiên cùng công phạt, dung hợp kết quả, to lớn đất đai, đại biểu chính là đối phương có được to lớn nhân khẩu. Cổ địa kém không dám tưởng tượng, đối phương hiện tại có bao nhiêu nhân khẩu? Là 100 vạn, vẫn là 1000 vạn, vẫn là 1 vạn vạn. Tại trước mắt loại này thời đại, tại hiện tại loại tình huống này, dù là đối phương văn minh trình độ, tương đương với quá khứ ô lỗ khắc thống trị thời kỳ, cũng không thể nào làm được giám thị khổng lồ như thế phạm vi lãnh thổ. Hoặc là, đối phương có được tân tiến hơn chế độ. Hoặc là, đối phương có được cao cấp hơn văn minh cùng kỹ thuật. Vô luận là một loại nào, đều là mình bây giờ cần có. Cổ địa Á phi thường chân thành, bởi vì hắn thậm chí là khát vọng đạt được trước mắt Đông Phương Chi Vương truyền thụ. Trong đầu hắn đã nổi lên rất nhiều vấn đề. Đáng tiếc điệu bộ có thể giao lưu đồ vật, chung quy là có hạn. Cổ địa kém xin Vân Tái bước lên chính mình chiến xa. Sau đó hắn lại đi lên, để cho vị kia điều khiển chiến xa ngự giả rời đi. Hắn tự mình lo liệu điều khiển chiến xa dây cương, tự mình xem như ngự người muốn đem Vân Tái đón vào Lạp Cách Thập. Hắn không biết, cái này tại Đông Phương gọi là dẫn ngựa chấp đạp, là quân vương đang nghênh tiếp hiền giả lúc triều hiền đại sĩ biểu hiện. Chỉ có thể nói từng cái địa phương đều có tương tự hành vi cùng lễ nghi. Văn minh sở dĩ là văn minh, ở trong một điểm rất trọng yếu chính là hiểu được lễ nghi. Đế Giang cùng thần Ngưu theo ở phía sau. Cô thì tại Vân Tái trên đầu nhìn chung quanh. Cái kia to lớn lũy thế lên đài đất, chính là Lạp Cách Thập. Kinh lịch mấy đời vương giả sửa chữa cùng mở rộng, Lạp Cách Thập tòa thành này bang khôi phục tới bộ dáng. Tại trước mắt đen tối thời đại đứng vững bước chân, thậm chí cho cái khác thành bang một chút thời đại mới hy vọng. Nơi này là một tòa xua tan đen tối hy vọng chi thành. Tô Mỹ Nhĩ Nhân thành thị để cho dân chúng tụ tập cùng một chỗ, dùng chung một loại ngôn ngữ, khống chế đặc biệt khu vực, kỳ xã hội tầng lớp cũng 10 phần phân biệt rõ ràng. Quý tộc, tế ti bọn người hình thành đối lập có nhiều kẻ thống trị. Thương nhân, công tượng, quân nhân bình thường các loại tạo thành trung tầng giai cấp, mà nông dân cùng nô lệ tắc tạo thành địa vị đối lập hơi thấp tầng lớp. Nhưng tại Lạp Cách Thập trong thành, nông dân địa vị cùng công nhân cùng quân nhân là chờ cùng. Lương thực tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Kinh lịch đen tối thời đại dung chuyển, lúa mạch đã là trọng yếu giao dịch cùng vật tư chiến lược. Nông dân địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thần miếu là phồn hoa nhất cùng bận rộn địa phương. Thành bang bên trong khắp nơi có thể thấy được hành tẩu tế ti. Mọi người phục sức là trên thân bọc lấy lớn tạp dề một dạng đồ vật. Đáp qua vai trái, cũng có ăn mặc lau sậy áo người. Lau sậy lá từ bên hông rủ xuống. Tầng tầng trùng điệp thành dạng xòe ô váy. Lại thêm có vài người cũng mang theo lông dê chế tác cái mũ. Bất quá tại mùa hạ loại mũ này bán cũng không tốt. Nữ tử người mặc rộng lượng bện chế áo lông, bên trong là á ma y phục, đều có đai lưng, phác họa ra mỹ hảo đường cong, làn da màu sắc sâu hơn. Mỗi một tòa thành thị đều có chính mình thần miếu cùng với mọi người thờ phụng thần. Tại một ít quy mô khá lớn thành thị, một ít lân cận nơi ở chỗ sùng bái thần linh đều sẽ có chỗ bất đồng. Ô lỗ khắc thành bang, tín ngưỡng kim tinh nữ thần Y Nam Na. Ni Phổ Nhĩ thành bang, tín ngưỡng chúng thần Chi Vương Ân Lợi Nhĩ. Ô Nhĩ thành bang, tín ngưỡng Nguyệt thần Nam Nạp. Ai Lợi Đô thành bang, tín ngưỡng hạ giới vực sâu A Phổ Tô Chi chủ Ân Kỳ. Cơ Thập thành bang, Ôn Mã thành bang, tín ngưỡng lương thực cùng liên mẫn nữ thần Hạ Lạp. Lạp Cách Thập thành bang, nhưng là tín ngưỡng chiến thần Ninh Cắt Nhĩ Tư. Những người ở nơi này nhìn xem chính mình vương, vị kia công chính mục giả cổ địa kém, cư nhiên trở thành lái xe ngự người. Mà để cho hắn hạ mình lái xe người, là cùng người nơi này bộ dáng trang phục hoàn toàn khác biệt. Có tế ti hỏi dò cuối cùng thừa lúc chiến xa binh sĩ trường, chỉ vào Vân Tái tại trên chiến xa bóng lưng. Người này trang phục cùng ta bang bất đồng, nhưng nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại dám cùng Lạp Cách Thập Chi Vương ngồi chung một xe. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.